Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Quảng cáo thương cướp đầu quảng cáo. Tiết mục kết thúc, khán giả cảm thán liên tục. Không có ai nghĩ đến văn hóa tiết mục có thể nhẹ như vậy, tùng như thế, thú vị tốt như vậy chơi. Có thể ở giải trí đồng thời còn học được một điểm tri thức. Tiết mục này thật sự không chỉ có thể dùng chữ tốt hình dung. Thảo luận khu phi thường náo nhiệt. Xem xong tiết mục, võng hữu môn đều không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm cá nhân chia sẻ một hồi. Chính mình vui sướng cùng cảm khái. Không thể chờ đợi được nữa muốn nghe một chút người khác đối với này kỳ tiết mục đánh giá. Đây thật sự là một đương để tâm tiết mục. Từ trên xuống dưới trong ngoài đều có thể nhìn thấy dụng tâm của nó. Thích nhất bên trong phối nhạc. Cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không biết bao nhiêu năm không thấy CCTV. Lần này lại trở về. Xem xong tiết mục ta mới phát hiện mình văn hóa có bao nhiêu thấp. Chấm ngoặc kép. Trong bụng có học vấn thật sự có thể sửa đổi biến một người khí chất. Nhìn Hàn Tả cái kia ôn văn nhĩ nhã khí chất. Quá đẹp. Có thể đoán thành ngữ. Còn có thể giảng điển cố. Một hồi tiết mục xem hạ xuống. Ta lại học được vài cái điển cố. Không thể không nói. Quốc gia chúng ta văn hóa thực sự là bác đại tinh thâm. Đây là trong lòng ta tốt nhất tống nghệ. Tiết mục. Thật sự. Những này các tuyển thủ trên người phấn chấn cùng cảm xúc mãnh liệt đều đem ta cảm hóa. Đây mới là người trẻ tuổi ứng tư thái a. Nhìn lại một chút ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Khen ngợi như nước thủy triều. Khán giả lông không keo kiệt biểu đạt chính mình đối với này đương tiết mục yêu thích cùng tán. Thưởng, thậm chí còn có rất nhiều người đem người tới này một đề phát đến chính mình vi bác cùng bằng hữu. Nhóm, nhường bọn họ căn cứ cái này nhắc nhở từ đoán ra một thành ngữ. Kết quả có gần 9 phần 10 người đưa ra chưa từng có ai đáp án. Nhưng không có một người nói ra hậu sinh khảo ý. Liền, những này phát vi bác cùng bằng hữu nhóm người liền đắc chí đem tiết mục bên trong chính xác đáp án công bố ra, còn tiện thể đem tại sao là đáp án này nguyên nhân cũng phát ra. Kết quả vô số không có xem qua tiết mục người cảm giác cả người cũng không tốt. Ở biết này đạo khiến người ta không lời nào để nói đề mục là xuất từ thành ngữ đại hội. Sao, rất nhiều người đều ồn ào muốn đi mở mang kiến thức một chút. Nhìn bằng hữu của chính mình cũng bị này một đề cả kinh trợn mắt ngoác mồm không có gì để nói. Ra đề mục người cũng là mừng rỡ cười ha ha. Ở võng hữu môn chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm. Các đại vệ thị lúc này lại là mây đen bao phủ. Tâm tình trầm đến đáy vực. Bọn họ đều có một loại dự cảm xấu. Tựa hồ đã mơ hồ nhìn thấy ngày mai thu coi kết quả. Đồng thời, vẫn không phục lắm ở nhà xem TV Hà Minh An hiện tại nhưng ngơ ngác nhìn khoa giáo kênh. Dù cho là mặt trên đã ở thả quảng cáo. Nhìn chằm chằm TV nhìn sau một hồi. Hắn không nói một lời trở về phòng ngủ. Cũng không biết buổi tối đó có thể hay không mất ngủ. Tiết mục này không nội hàm. Tiết mục này không thể xưng là văn hóa thịnh yến. Hắn cảm giác mình trên mặt rát. Nếu như thời gian có thể chảy ngược. Đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra cái kia lật nhường hắn đại mất mặt diện. Nếu như thời gian có thể chảy ngược. Hắn nhất định sẽ lưu lại cái kia khách quý vị trí. Đáng tiếc. Không có nếu như, ngày thứ hai, CCTV, trừ một bộ người bên ngoài, cái khác kênh đều phi thường tích cực chờ ở kỹ thuật bộ. Không thể chờ đợi được nữa muốn biết ngày hôm qua thu coi kết quả. Một bộ cùng khoa giáo kênh người hầu như là dẫm điểm tới được. Tiểu Lý, các ngươi ngày hôm qua dự đoán qua không có A, có thể đạt được bao nhiêu thành tích? Đúng đấy, ta nhưng là xem internet bình luận. Nghiêng về một phía khen ngợi A, 1.5% hẳn không có vấn đề chứ. Nhìn thấy Tiểu Lý lại đây. Cái khác kênh cũng không nhịn được lên tiếng hỏi dò. Nghe những câu nói này. Một bộ người rõ ràng cứng một hồi. Cúi đầu không nói. Ngày hôm qua Hà Minh An cái kia một lời nói đem bọn họ cũng lừa thảm rồi. Tuy rằng bọn họ không ngừng mà giải thích. Có thể căn bản không ai tin A. Đừng nói người ngoài. Đừng nói cái khác kênh, liền ngay cả đài lãnh đạo đều giác cho bọn họ là dẫm thành ngữ đại hội, lẫn lộn chính mình tiết mục, đem bọn họ tổng giám tàn nhẫn phê một trận. Tiểu Lý nói rằng, chúng ta hôm qua tới hỏi một hồi, cũng không biết có đúng hay không. Kỹ thuật bộ đồng sự nói nên có hai, không, bao nhiêu. Mọi người không nhịn được hít khí lạnh, liền một bộ người cũng không nhịn được run lên một hồi. 2%, người không có nói đùa. Tiểu Lý lúng túng cười, dự đoán, không nhất định chuẩn, ta đi, không thể nào. Cái khác đồng sự đầy mặt khó mà tin nổi. Lần này các ngươi kênh thực sự là muốn làm náo động lớn. Dự đoán kết quả tuy rằng không phải rất chính xác, nhưng bình thường cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. 1.78 các ngươi khẳng định là chạy không được. Tiểu Lý chỉ là cười. Không đợi hắn khách khí vài câu, kỹ thuật bộ đồng sự đã cầm kết quả đi ra. Tất cả mọi người tranh mua mà trên. 2 giây đồng hồ sau, thế giới này yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng giống như là bị điểm huyệt giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm báo biểu trên. Con số, không nhúc nhích, thành ngữ đại hội, 2.17%, xếp ở vị trí thứ 2. Người thứ nhất là mang quả thai tiết mục, tỷ lệ người xem chỉ cao hơn nó ra không? 12%, oa, nhìn thấy kết quả Tiểu Lý con mắt sáng choang, kích động nói, phá 2. Cái khác kênh dùng một loại rất bất đắc dĩ mục chỉ nhìn hắn. Kết quả nằm ở độ cao hưng phấn trạng thái Tiểu Lý đều không có lại nhìn bọn họ. Cầm kết quả như một làn khói bôn hướng mình kênh. Chúng đồng sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy giây sau, bọn họ như là nhớ ra cái gì đó. Đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía một bộ. Vẫn còn chấn động bên trong một bộ hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là ngơ ngác nhìn bảng bên trong cái kia chói mắt con số. Lần này có trò hay nhìn. Mọi người cảm khái vạn ngàn. Cầm thu coi kết quả đi hướng mình bộ ngành. Mấy phút sau, thành ngữ đại hội, phá 2 tin tức truyền khắp toàn bộ CCTV. Mỗi người khi nghe đến tin tức sau phản ứng đầu tiên hầu như đều là không thể tin được. Khoa giáo kênh thu coi phá 2. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có a. Trực tiếp liền phá cái này kênh cao nhất ghi chép a. Bọn họ đây là ăn tự liêu sao? Bành trướng đến nhanh như vậy. Thành tích này tùy tiện đặt ở cái nào đài nó đều là vương bài tiết mục a. Sau đó, rất nhiều người đều đưa ánh mắt tìm đến phía khoa giáo kênh cùng một bộ. Thậm chí có rất nhiều người làm bộ có việc từ một bộ đi ngang qua. Khoa giáo kênh hoan hô không ngừng. Cách hai cái hành lang đều có thể nghe được. Một bộ nhưng là yên tĩnh một cách chết chóc. Bầu không khí trầm trọng đến sắp đè chết người. Khuếch đại một điểm nói. Mỗi cái từ một bộ đi ngang qua người đều có thể cảm nhận được lạc ở trên người bọn họ áp lực thật lớn. Khoa giáo kênh thu coi phá 2. Bọn họ tối hôm nay thành tích nếu như không dễ nhìn. Lần này là thật sự muốn ném đại nhân. Có điều, không có ai đi đồng tình bọn họ. Lúc trước tiết mục chưa bá thì, chào phúng khoa giáo kênh âm thanh chính là từ một bộ bắt đầu truyền ra. Thậm chí Đỗ Học Thương sẽ với bọn hắn đánh cược đều là bởi vì một bộ tiếng người quá nhiều. Cũng trong lúc đó, các đại vệ thị cũng là khóc không ra nước mắt. Một đương văn hóa tiết mục đánh bại 90% tống nghệ tiết mục suýt chút nữa đoạt được quán quân bảo. Tòa, người muội a, này nói ra cũng không ai tin a. Liền ngay cả chính bọn hắn tận mắt đến đều cảm thấy phi thường khó mà tin nổi a. Thế giới này đến cùng làm sao? Giật mình qua đi, chính là trầm mặc, thời gian dài trầm mặc, trở về, hắn lại trở về. Lấy như vậy một loại xuất kỳ bất ý phương thức trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ dưới kỳ bắt đầu, thứ 6 thu coi quán quân chỉ sợ cũng cùng cái khác đài không có quan hệ gì. Trương Dương cũng rất nhanh nhận được Đỗ Học Thương điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Học Thương cười đến không ngậm mồm vào được. Đúng là Trương Dương rất bình tĩnh, không hề có một chút bất ngờ. Sớm từng trải qua này đương tiết mục uy lực hắn, làm sao có khả năng sẽ bị thành tích như vậy dọa đến. Cái thành tích này hoàn toàn là ở hắn dự liệu bên trong. Sau đó, hắn đi tới kỳ tích thị tần. cùng hai cái quảng cáo thương gặp mặt. Các quảng cáo thương hầu như cũng là ngay đầu tiên được tin tức. Ở nhận được tin tức sau, bọn họ không để ý tới khiếp sợ. Rất thẳng thắn gọi điện thoại liên hệ Trương Dương. Quyết tâm muốn đầu quảng cáo. Trương Dương hẹn trước hết gọi điện thoại tới được hai nhà xí nghiệp. Đối với mặt sau nhưng là một mực từ chối. Quảng cáo tiêu chuẩn có hạn. Hắn không thể thu sạch dưới. Đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Hai cái quảng cáo thương đã chờ ở nơi đó. Trương Dương đem bọn họ dẫn lên lầu phòng nghỉ ngơi. Rất không biết xấu hổ nói cho bọn họ biết quảng cáo vị chỉ có một. Người trả giá cao được. Giá quy định bất biến. Vẫn là 2000 vạn. Các ngươi tăng giá đi. Này vừa nói. Trước một giây còn đang đàm tiếu phong thanh hai vị quảng cáo thương nhất thời có chút giờ khóc giờ. Cười. Ở sửng sốt 2 giây sau. Liền tiến vào một mất một còn tranh cướp trạng thái. Cuối cùng quảng cáo do một nhà sữa bột xí nghiệp lấy 26 triệu giá cao bắt. Cái giá này. Kém một chút liền đuổi theo quan danh phí đi. Liền bởi vì quan sát 2 kỳ. Tiền quảng cáo liền thêm ra 6 triệu. Quảng cáo thương cũng là giờ khóc giờ cười. Có điều cuối cùng có thể lấy xuống. Bọn họ cảm thấy vẫn là đáng giá. Bàn xong xuôi quảng cáo. Trương Dương lại xuống lầu tìm Tả Thượng Hoa trao đổi. Thành ngữ đại hội. Mạng lưới bản quyền phí. Tiền kỳ bởi vì không xác định này đương tiết mục cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu thành tích. Giá tiền vẫn không đàm luận. Hiện tại đệ nhị kỳ giá cả đi ra. Hắn gần như cũng nắm chắc rồi. Cùng với nói đàm luận. Chẳng bằng nói thẳng tùy ý Trương Dương định giá. Đối với tiết mục giá cả phương diện này. Hầu như đều là chính hắn một phương diện định. Vì lẽ đó. Khi nghe đến Trương Dương ý đồ đến sau. Tả Thượng Hoa trực tiếp nhường hắn định giá. Trương Dương định giá 80 triệu. Con số này cùng giá thị trường giới nên cũng tiện nghi không được quá nhiều. Cũng không thể nói là tình bạn giới. Tả Thượng Hoa không có trả giá. Con số này nàng cũng không lý do trả giá. Trực tiếp cho lão bản gọi điện thoại. Bà ông chủ ngược lại cũng thẳng thắn. Rất trực tiếp sẽ đồng ý hạ xuống. Dựa theo 2 ngày trước cùng bà ông chủ ký hợp đồng. Này 80 triệu đầu tư Trương Dương cuối cùng cũng là muốn phân 6%. Từ ký xuống hợp đồng một khắc đó bắt đầu xem là lên. Kỳ Tích Thị Tần hết thảy tập trung vào cùng tiền lời. Hắn đều muốn phân đi 6%. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể ở trong vòng 2 năm đem Kỳ Tích Thị Tần mang tới thỏa thuận tốt độ cao. Sau đó, Trương Dương lại hỏi, thành ngữ đại hội, ở Kỳ Tích Thị Tần quảng cáo thu vào. Kết quả nhường hắn giờ khóc giờ cười chính là, bởi vì Tả Thượng Hoa cũng không biết này đương tiết mục thành tích. Lại cũng vẫn không có cùng quảng cáo trao đổi giá tiền. Chỉ là ký rồi thỏa thuận theo. Đè tiết mục thành tích phó giá thị trường giới. Chiếu hiện nay cái thành tích này đến xem. Tả Thượng Hoa cũng dự đoán một hồi. Quan danh phí thêm vào các loại xuyên bá quảng cáo. Giá tiền nên ở 90 triệu tả hữu. Ngoại trừ thành phẩm 80 triệu. Bọn họ còn có thể lợi nhuận. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Kỳ Tích Thị Tần đã vượt qua lót tiền mua tiết mục thời kỳ. Chỉ cần chiếu cái này tình thế tiếp tục phát triển. Cuối cùng báo lại vẫn là rất khả quan. Trương Dương đối với những này không phải cảm thấy rất hứng thú. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Hắn cáo từ rời đi. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.